Chương 3153, rèn luyện thần nguyên công pháp. Thật giống như hắn vũ hồn chỗ ngưng kết thành sinh vật, chính là một loại xa xa áp đảo đám người phía trên, cực kỳ cao quý sinh vật đồng dạng. Đám người nghe xong, đều là ngạc nhiên biến sắc. Mà này lúc, vậy đại biểu 3 vạn 5 ngàn năm cấp bậc một câu, đã là triệt để phát sáng lên. Sau một khắc, Hoa Lãnh Xương sau lưng một đạo quang ảnh hiện lên. Trần Phong nhìn rõ ràng, cái này đạo quang ảnh, như chim mà không phải chim, giống như phượng hoàng không phải hoàng, có thon dài mà sắc bén hai cánh. Có một đạo trưởng lớn, hoa mỹ chi cực, lướt qua không trung, giống như tinh hà vắt ngang ở trên trời một loại đuôi cánh. Quang ảnh đã biến mất, không trung lại có vô số quang vũ rơi xuống. Tựa như hạ một trận thịnh đại mưa hoa đồng dạng. Mà này lúc, mượn vũ hồn thoáng hiện cơ hội, Hoa Lãnh Xương một thân quát nhẹ. Quanh một tiếng, 4 vạn 5 cấp bậc cái kia một khâu, cũng là trực tiếp phát sáng lên. Sau đó, Hoa Lãnh Xương thu tay lại, mỉm cười, nhìn về phía đám người. Này lúc, đám người lại là một tiếng cự đại kinh hô, 4 vạn 5 cấp bậc vũ hồn lần này quả nhiên là mạnh ngoại hạng. Trước có 8 vạn năm, lại có 4 vạn năm, bọn hắn lần này là thiên tài a ha ha, còn có cao ý củ ồ ý cu nở dê, liền nhìn cao ý củ ồ ý cu nở dê hệ bạch mai thế nào, nếu là hệ bạch mai vũ hồn cũng rất mạnh, như vậy lần này danh thiên tài chính là thực chí danh quy 4 vạn năm cấp bậc vũ hồn, đông đảo trưởng lão cũng là nhao nhao động dung. Bất quá, Hoa Lãnh Xương ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi tại là tại Trần Phong đằng sau chắc thí. Như hắn là vừa rồi khảo nghiệm, nương tựa theo 4 vạn 5 cấp bậc vũ hồn, chấn kinh đám người không chút nào tại lời nói dưới. Mà bây giờ, đám người mặc dù cu nở dê chấn kinh, nhưng không có mạnh như vậy cường độ. Hoa Lãnh Xương sư phụ mỉm cười, nhìn lấy trong ánh mắt nàng, tràn đầy tán thưởng. Sau đó, Hoa Lãnh Xương xảo không hơi thở lùi xuống. Hiên Viên Khiếu Nguyệt lớn tiếng nói, Hoa Lãnh Xương, vũ hồn 4 vạn 5 cấp bậc. Sau đó, vừa nhìn về phía Hề Bạch Mai, nói, Hề Bạch Mai, hiện tại tới phiên ngươi. Hề Bạch Mai điểm một cái đầu, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt đi ra phía trước. Nàng trên thân tản mát ra một cỗ âm lãnh đến cực điểm khí tức, sau đó, phía sau của nàng, một đạo vũ hồn cái bóng lặng yên hiện hiện. Nàng không có như trước đó đám người cái kia vậy, đầu tiên là áp chế lại bạo phát, mà là trực tiếp liền đem chính mình vũ hồn phát sáng lên. Thấy được nàng vũ hồn về sau, tất cả mọi người là hít vào một thanh khí lạnh. Nàng vũ hồn, ngược lại là chưa hẳn nói là cỡ nào cường đại, cùng trước đó 4 vạn năm 8 vạn năm so ra kém không ít. Nhưng là, lại quá quỷ dị. Nguyên lai, nàng vũ hồn vờ ơ y ma chính là một cái dạy đặc tuyết trắng cự đại đầu lâu. Này lúc, đầu lâu cái kia tối om hai mắt nhìn chăm chú lên đám người, để không ít người đều là cảm giác đánh trong đáy lòng thận đến hoảng. Sau đó, hệ bạch mai trên thân, vô biên vô hạn thảm âm quỷ một loại vũ hồn chi lực chảy ra. Đám người này lúc mới ý thức tới, nàng dùng cũng là thấp nhất 3 vạn năm, tối cao 8 vạn năm vũ hồn đồ đằng. Mà nàng vũ hồn chi lực tràn vào vũ hồn đồ đằng, 3 vạn 5 ngàn năm cái kia một khâu, lập tức biến phát sáng lên, nhưng không có lại hướng lên tăng lên. Hề Bạch Mai, 3 vạn 5 ngàn năm cấp bậc vũ hồn Hiên Viên Khiếu Nguyệt rất nhanh lấy lại tinh thần, lập tức lớn tiếng tuyên bố. Này lúc, trong đám người bỗng nhiên vang lên một tiếng khinh thường chế giễu, ha ha ha. Hiện tại ta thật đúng là có chút đáng thương, cái kia biên tinh vũ đâu, cái kia biên tinh vũ tại chắc thí trước đó cho là mình cái kia 1 vạn năm xuất đầu vũ hồn chính là trong 4 người mạnh nhất, thật tình không biết, đầu tiên là Trần Phong đem hắn nghiền ép, sau đó lại là Hoa Lãnh Xương treo lên đánh hắn. Thậm chí, liền liền nhất không bị người xem trọng, không có cái gì danh khí, không có tiếng tăm gì Hề Bạch Mai, đều là triệt để đem hắn che lại. Ha ha ha. Nguyên lai của hắn vũ hồn là trong 4 người kém nhất một cái a, đúng vậy a, cái này biên tinh vũ lần này quả nhiên là thể diện mờ tờ hết, bại một lần bôi điệu theo lý thuyết, cho đến bây giờ, vũ hồn chắc thí nên kết thúc mới là. Mà này lúc, Hiên Viên Khiếu Nguyệt bỗng nhiên cùng Hoa Lãnh Xương sư phụ liếc nhau, sau đó quay người lớn tiếng nói ra, Hoa Lãnh Xương, vũ hồn cấp bậc 4 vạn 5, tuy nhiên không đạt được Trần Phong 8 vạn 5 cấp bậc, vũ hồn chấn cổ thước kim cấp độ. Nhưng là tại gần 100 năm nay tất cả tham gia vũ hồn khảo nghiệm tân tấn đệ tử bên trong QNZ đúng là hiếm thấy, khó được đáng ngưỡng mộ. Bởi vậy, lần này, đặc biệt cho phép nàng tiến vào Đại Nhật Kim Kinh các 3 tầng lấy lần tiếp theo. Hắn nhìn về phía Hoa Lãnh Xương, nói, Đại Nhật Kim Kinh các 3 tầng trở xuống, ngươi ý chọn lựa, nhưng chỉ có thế lấy đi một bản. Hiểu chưa? Hoa Lãnh Xương vui mừng quá đỗi, cao giọng nói ra, đa tạ trưởng lão. Sau đó vừa nhìn về phía nàng sư phụ. Nàng biết rõ, cơ hội lần này hơn phân nửa là nàng sư phụ vì hắn tranh thủ mà đến. Về phần Hề Bạch Mai, thì là không có cái gì, dù sao nàng chỉ là một cái thứ ba. Đến tận đây, vũ hồn chắc thí chính là kết thúc. Hiên Viên Khiếu Nguyệt lớn tiếng tuyên bố về sau, không ít người đều là tán đi. Mà tại tán đi thơ ý điếm, bọn hắn top 5 top 3, nhao nhao đang nói lấy cái gì. Hiển nhiên, bọn hắn nghị luận người, chỉ có một cái kia chính là Trần Phong. Rất nhanh, Trần Phong 8 vạn năm cấp bậc vũ hồn, trấn cổ thức kim, tuyệt thế thiên tài tên, chính là tại toàn bộ nội tông truyền khắp. Nội tông tất cả mọi người, không ai không biết, không người không hiểu. Hiên Viên Khiếu Nguyệt nhìn về phía Trần Phong, Trần Phong hiểu ý, cùng Hiên Viên Khiếu Nguyệt cùng nhau rời đi. Hiên Viên Khiếu Nguyệt tiến đến Trần Phong thai một bên, hướng hắn trừng mắt nhìn, có chút danh mảnh thấp giọng nói ra, tiểu tử, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Ta nghe ngóng, ngươi muốn cái kia môn rèn luyện thần nguyên công pháp, hẳn là ngay tại Đại Nhật Kim Kinh các tầng thứ 5. Cho nên, ta đặc biệt vì ngươi muốn tới Đại Nhật Kim Kinh các tầng thứ 5 khai phóng chỗ tốt này, ngươi sau khi đi vào, cần phải hảo hảo chọn lựa. Nếu là không tìm được, lão đầu tử ta cu nở dê không giúp được ngươi gấp cái gì. Trần Phong sau khi nghe, trong lòng phịch một tiếng vang, như đồng tâm bẩn bị siết chặt đồng dạng. Trong chớp nhoáng này, hắn hưng phấn tới cực điểm, cũng là kích động tới cực điểm. Cái này môn công pháp, là Trần Phong những ngày này cho tới nay đau khổ tìm kiếm, nhưng là vô luận như thế nào, hắn cũng không tìm tới bất kỳ đầu mối. Thậm chí, hắn tại Hắc Thị bên trong đều hỏi qua, cu nở dê không có bất kỳ cái gì đầu mối. Trần Phong phi thường thất vọng, thậm chí cho rằng đoán chừng phải có thời gian tương đối dài chính mình không cách nào tìm tơ y, chí ít tại gia tộc Hiên Viên nội tông bên trong là tìm không thấy. Nhưng là lại không nghĩ rằng, này lúc Hiên Viên Khiếu Nguyệt vờ ơ y mà cho hắn đầu mối. Mà lại, Đại Nhật Kim Kinh các tầng thứ 5 hướng mình khai phóng, cái này đồ vật với mình mà nói, thậm chí có thể nói là dễ như trở bàn tay, đến đó lấy đi liền tốt. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, bình phục một chút vô cùng kích động tâm tình, nhìn lấy Hiên Viên Khiếu Nguyệt, ánh mắt lộ ra cảm kích, nói ra, Khiếu Nguyệt trưởng lão, chúng ta làm mặc dù là giao dịch, nhưng là ngươi nếu như thế thủ tín, cái kia ta Trần Phong cu nở dê định là ngươi sông pha khói lửa, nhất định phải đạt thành nguyện vọng của ngươi mới là. Hiên Viên Khiếu Nguyệt đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Trần Phong bả vai, chưa hề nói cái gì.